Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để bà được ở bên mộ con một mình, ông Cần liền đi ra xa nhưng vẫn để mắt tới người đàn bà tội nghiệp. Bà Hà đứng trước nấm mộ mới của con trai mà lần lượt cởi từng lớp áo khoác của mình đắp lên cái mả nhỏ bé. Đến khi cơn lạnh làm cho bà gục xuống thì ông mới hốt hoảng lao ra đỡ lấy. Bà Hà chỉ kịp hỏi đúng một câu trước khi ngất lịm. Ông ơi, tôi bây giờ có lạnh như con tôi lúc mới chết không? Thế rồi sau cái ngày định mệnh ấy, ông Cần năng đi lại với bà Hà ngay. Bà Hà sau mấy năm nguôi ngoai nỗi đau mất con thì cũng dần mở lòng với ông Cần. Âu cũng là phần nào bù đắp cho tình cảm của ông luôn chăm lo cho bà suốt mấy năm dài đằng đẵng. Hai ông bà ở với nhau mấy năm thì có ba mặt con. Tài sản duy nhất của hai vợ chồng là chiếc xe Honda để cho ông Cần chạy xe ôm, một căn nhà ba gian và gánh bánh đúc của bà. Số trời đầy đọa thân bà, cho nên trong một lần ông Cần có cuốc xe đêm, tai họa lại ập đến khi ông bị kẻ gian giết và cướp luôn chiếc xe đó. Còn một mình bà Hà cắn răng nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ. Bao nhiêu của ngon của ngọt đều dành cho ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Dù nhà nghèo lắm nhưng nhất định bà cho ba đứa con học cái chữ cuối cùng, những mong đời chúng nó sau này không tối tăm như mảnh đời của cha mẹ chúng. Sau cái chết của ông Cần, khó khăn dồn dập kéo đến gõ cửa. Căn nhà của bà Hà trống trơn, không có bất cứ vật dụng gì giá trị ngoài vòn vẹn chiếc giường mà chân cũng không còn chắc. Ngày mà thằng Hóa, con trai đầu rồi con thứ hai bước chân vào giảng đường đại học, mừng rất nước mắt nhưng mà nỗi lo cũng theo đó mà tăng lên. Gạo còn phải chạy từng bữa thì tiền đâu cho con học đại học. Gạt nước mắt, bà Hà động viên con vào giảng đường. Bà làm đủ trăm công ngàn việc không nề hà chi, miễn có tiền cho con ăn học. Ban ngày bà theo đám thợ xây mà làm chân phụ hồ khuân vác, tôi đến thì tranh thủ đi bẫy cá bẫy cua bán đắp đổi. Mùa nắng nước sinh hoạt phải đi chờ từ nhà hàng xóm về dùng. Mái nhà nhỏ siêu vẹo gần sập được hàng xóm thương tình cho lá, cho ngói lợp tạm. Nhưng rồi mỗi mùa mưa tới, bà Hà lại co do chịu dột tứ bề. Ấy vậy mà bà nào có than vãn. Bà Hà cũng chôn luôn chồng mình sau nhà, bên cạnh huyệt mộ của đứa con xấu số năm nào mới bốc về để tiện bề hương lửa. Bẵng đi đã mấy chục năm sau, ba người con của bà Hà có cuộc sống riêng, bỏ lại mình cụ trong gian nhà ba gian rột nát. Thằng Hóa là con lớn hiện sinh sống ở ngoài Hà Nội. Đứa thứ hai là con Kha cũng lấy chồng và cùng sống ở thành phố với anh trai. Dương là đứa con gái út, năm vừa rồi mới thành lập gia thất với một chàng trai ở làng bên. Nghe đâu cuộc sống của hai vợ chồng xoay quanh cái nghề làm đậu phụ cho nên cũng túng bấn lắm. Cụ Hà năm nay đã ngoài 80, cái tuổi xưa nay hiếm có nhưng cụ vẫn còn minh mẫn. Ngày ngày cụ vẫn lần mò ở mé sông mà vơ bèo và tép đổi miếng ăn qua ngày. Hay có những ngày hè nắng như đổ lửa, cô rắn nối đuôi nhau bỏ lên bờ cỏ tránh nóng, thì người ta lại thấy thân hình còng dạp của cụ Hà sục sạo vạch bờ, vạch bụi để bắt. Đôi chân trần gầy như là cây sậy, lúc nào cũng lấm lem bùn lầy, nhưng cụ Hà thì lúc nào cũng máu mém cười. Bán được chục cua hoặc là mớ cá, cụ Hà đều đổi lấy mấy ca gạo và dăm mớ rau cho qua bữa. Những ngày nắng nóng trúng to, có khi cụ còn đổi được dăm lạng thịt. Ngày con nước lên thì chỉ có ôm bụng đói mà ngủ. Vợ chồng con Dương vẫn qua lại luôn, khi thì mớ tép con cá, khi thì củ khoai củ sắn, chứ cũng chẳng có gì nhiều mà vun vén cho mẹ của mình. Trái với con út, thằng Hóa và con Kha thì ít thăm nom mẹ của mình. Lâu lâu chúng gửi về cho cụ Hà mấy trăm bạc, rồi cứ như vậy biển biệt chẳng về. Chiều hôm ấy, cụ Hà đang ngồi vét lại mớ cơm nguội trong bếp thì nghe tiếng xe hơi ở đầu ngõ làm cho bà giật mình. Cô Hà lục tục bỏ cái nồi gang còn chưa ít cháy mà đứng lên bậc cửa nhau mắt nhìn. Tiếng xe hơi này cụ nghe quen lắm, nhưng hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều hơn, bởi chẳng phải đám thằng Hóa con Kha ở trên thành phố về thăm, mà là tiếng xe của anh Sử, con của bà Bền hàng xóm. Cô Hà thở dài rồi cũng bỏ luôn ra nhà lục tục làm gì đó. Một lúc sau thì tiếng mở cổng tre loạch xoạch phát ra, kèm theo đó là tiếng của bà Bền gọi giật vào, làm cho cụ Hà chống tay đứng dậy, dò dẫm tiến lên nhà trên. Cụ Hà ơi, cụ có ở nhà không ạ? Cô Hà chậm chậm tiến lên mái hiên rồi dương đôi mắt mù dở nhìn vào và cười. Bà Bền đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net